Chiến thần Trấn Quốc, chương 1716, 1716, chương 1714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thanh Tình rất vất vả vùng vẫy nhưng vẫn bị kéo đi. Nếu vậy thì phiền phức lớn rồi. Đó là người của Bắc Ano. Diệp Minh Thiên hít sâu một hơi. Đàm Mỹ Hát Văn, còn Cao Khanh Dự cũng đã chết. Mọi chuyện rất kỳ quái. Tôi nghi ngờ có liên quan. Người kia nói đó, không phải sao, mọi chuyện gần đây quá bất thường. Thái tử nhà họ Lý đã chết. Và William, người đứng đầu tập đoàn tài chính Hắc Đồng cũng đã chết. Ai đã làm điều này? Diệp Minh Thiên vẻ mặt phức tạp. Chờ xem, tôi hy vọng không liên lụy đến nhà họ Diệp của tôi. Diệp Lâm Quân, ở xa Giang Bắc, đã ở cùng gia đình. Lý Từ Nhiệm một lần nữa lấy lại công ty và đổi tên. Võ Tiêu đẩy anh đi khắp công ty. Đây là lần đầu tiên Diệp Lâm Quân đến công ty sau 2 năm. Nó lớn hơn gấp 10 lần so với quy mô trước đó. Nó cho thấy khả năng của Lý Từ Nhiệm. Ba mẹ của Lê Minh Cường cũng cố ý chạy đến gặp Diệp Lâm Quân. Họ coi Diệp Lâm Quân như con trai. Một ngày khá yên bình. Không có ai đến. Nhưng Diệp Lâm Quân biết đây là sự yên tĩnh trước cơn bão. Ngày hôm sau, không ngờ, người đầu tiên đến lại là Thất Sát. Anh đến đây để làm gì? Lý Từ Nhiệm cảnh giác nhìn Thất Sát. Cô yên tâm, tôi đến để trợ giúp ngài Diệp. Thất Sát cười nói. Diệp Lâm Quân nói, Lê Nguyên để anh với anh ta nói chuyện riêng. Lý Từ Nhiệm nhìn đánh giá, rồi mới rời đi. Ngài Diệp, mục đích tôi đến rất đơn giản. Đem chút thần được cho ngài. Trợ giúp cho ngài hồi phục thể lực. Thất Sát nói rõ mục đích. Ồ, Diệp Lâm Quân sững sờ. Là sư phụ tôi bảo tôi đem thần được cho anh đó. Đây là thuốc trị thương thánh được của sư phụ. Đối với việc hồi phục thể lực cho ngài có một sự trợ giúp rất lớn. Thất Sát lấy ra một chiếc hộp tinh tế. Lập tức hương thuốc xộc vào mũi. Trần Hữu Đạo đến từ môn phiệt Bắc An. Bọn họ sở hữu y thuật cổ từ xa xưa đến nay. Không nói đến chuyện cải tử hồi sinh. Riêng hiệu quả thuốc trị bệnh trị thương tuyệt đối khiến người khác phải kinh ngạc. Y học hiện tại không có cách nào so sánh bằng. Môn phiệt Bắc An có rất nhiều thuốc thần kỳ. Người trong môn có thể nói là bách bệnh không thể xâm nhập. Chính là vì có y thuật cổ lớn mạnh chóng lưng. Cách trương.